Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Chương 191 đợt thứ hai tỷ thí lăng dĩ nhiên nhìn trên bầu trời đại hắc long. Cười nói, đi vào nơi này mau 3 năm thời gian đều không có nhìn thấy ngươi. Cũng không có người nhắc tới ngươi. Ta thật đúng là thiếu chút nữa quên ngươi tồn tại. Còn tưởng rằng ngươi bị đưa trở về, cách xích cao ngạo mà lắc lắc cái đuôi. Thân là chủ tử tọa kỵ, như thế nào có thể dễ dàng như vậy bị đưa trở về, lăng dĩ nhiên rõ ràng cảm giác được cách xích tu. Vì so trước kia càng cao càng cường đại, thân thể cũng so trước kia càng khổng lồ càng cường tráng uy vũ. Đầu sau lưng mặt tông mao theo gió tung bay tùy ý mà lại trương dương. Xem người ánh mắt giống như thượng vị giả ngạo thị hết thảy sự vật cả người tràn ngập uy nghiêm. Hắn gật gật đầu, tu vi dài quá không ít, nhìn ra được ngươi có thực nỗ lực ở tu luyện, cách xích áp không được cao hứng. Hưng phấn mà lúc lắc cái đuôi, chủ tử, ta còn có lợi hại hơn, bá một tiếng. Hắn sau lưng mở ra một đôi màu đen đại cánh, càng hiện cao quý thi dịch nhịn không được thổi cái huýt sáo. Thật xoái, lăng dĩ nhiên vì cách xích kiêu ngạo, hơn nữa đây là hắn tọa kỵ, cưỡi hắn, nhất định thực hút tinh, cách xích, người như thế nào biết ta ở chỗ này? Cách xích nói, đế tuấn vẫn luôn muốn mời chào ta gia nhập hắn đội ngũ. Ta vốn dĩ không đồng ý, sau lại hắn tăng lớn kiện điều kéo lung ta, ta mới miễn cưỡng tiếp thu, sau đó mang theo ta người đến Bắc Vực trao đổi, lại gặp được Triệu Vô Tích. Triệu Vô Tích nói nhìn thấy ngươi, còn nói ngươi khả năng đi vào nhân tộc, hơn nữa yêu cầu ta trợ giúp, làm ta chạy tới giúp ngươi, ta liền cự tuyệt đế tuấn hợp tác dẫn người chạy tới. Chủ tử, ngươi xem, đó chính là thủ hạ của ta, hắn nâng chảo hướng nơi xa không trung chỉ đi, lăng dĩ nhiên bọn họ nhìn. Đến lớn lớn bé bé long ở bay lên ở không thượng. Trừ cái này ra, còn có Phượng Hoàng. Bạch Trạch, Kỳ Lân từ từ các loại thần thú thi dịch qua một tiếng, cách xích nói. Chủ tử, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Chúng ta nhất định có thể đem hết toàn lực trợ ngươi giúp một tay, lăng dĩ nhiên cười. Nguyên lai một lần nữa thống kê nhân số là bởi vì ngươi đã đến thay đổi. Ta hiện tại đang ở khảo hạch chung, đang ở cùng mặt khác đồng học so thế lực nhân số. Hiện tại cuối cùng một người là ta. Ly phía trước một người kém mười mấy vạn nhân số, ngươi thuộc hạ có bao nhiêu người? Cách xích lắc đầu, cụ thể có bao nhiêu người? Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là có 20 vạn tả hữu đi, hắn khuếch trương đội ngũ thời điểm có chính mình nguyên tắc. Tuyệt đối không cùng yêu ma làm bạn, chỉ cùng các thần thú tụ ở bên nhau, cho nên nhân số không tính là rất nhiều, mặc cho số phận đi, lăng dĩ nhiên nói xong lời này. Trong tai lại nghe được thống kê thanh âm, Triệu Vô Tích, viết cho cùng lục sát nhân số bất biến, lăng dĩ nhiên nhân số từ 113 vạn lượng ngàn 533 người, gia tăng đến 132 vạn 5.970 người. Này một ván, lục sát bại, hạ luân tỷ thí đem ở Hưng Đông mở ra, lục sát nghe được chính mình bại xuống dưới thời điểm. Thiếu chút nữa hai chân đều đứng không vững. Hắn có thể bại bởi lăng dĩ nhiên, Triệu Vô Tích, chính là lại không cam lòng bại bởi Tuyết Chọc tự hắn nhìn thấy Tuyết Chọc bắt đầu. Tuyết Chọc liền tĩnh không dưới tâm tới, một lòng muốn cường đại chính mình, rồi lại bị ngoại giới đồ vật cấp dụ hoặc, muốn lớn mạnh thế biến thành yêu vương, đã quên tới nơi này chân chính mục đích, cho nên hắn như thế nào có thể bại bởi người như vậy, còn hảo còn có đợt thứ hai tỷ thí tiếp theo. Luân. Hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện, lăng dĩ nhiên hữu kinh vô hiểm thắng vòng thứ nhất thi đấu. Hắn vỗ vỗ cách xích đại móng vuốt, còn hảo ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không ta liền thua định rồi. Đợt thứ hai tỷ thí ở Hưng Đông là lúc, đại gia trước hảo hảo nghỉ ngơi, cách xích hỏi, ta người có thể tiến nhân tộc bên trong nghỉ ngơi sao? Nữ hoa nói, các ngươi này đây nhiên bằng hữu. Đương nhiên hoan nghênh các ngươi tiến vào, lăng dĩ nhiên ngồi xuống nói. Đã có đợt thứ hai tỷ thí, hẳn là còn có vòng thứ ba, có thể là lấy tam cục hai thắng định thắng bại, liền không biết đợt thứ hai là tỉ thí nội dung là cái gì. Hy vọng không cần quá kỳ ba, vốn dĩ chính là tới nơi này rèn luyện. Thế nhưng so với thế lực, kia đối với chuyên tâm tu luyện người tới nói chẳng phải là không công bằng. Kim sắc tiểu nhân nhi hồi tưởng sự tình trước kia, lại kết hợp hiện tại thời gian đoạn nói, kế tiếp khả năng sẽ có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, Lăng dĩ nhiên hỏi. Ngươi như thế nào biết? Ta chỉ là suy đoán, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, yên tâm thái, chờ đợi tỉ thí đã đến, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía đang ở tò mò nhìn Long Phượng tiểu oa nhi. Nhíu mày, đợt thứ hai tỉ thí ở Hưng Đông bắt đầu. Kia vòng thứ ba tỉ thí hẳn là cũng không xa, hắn đem tiểu oa nhi chiêu lại đây. Hôn hôn, thật sự luyến tiếc hắn, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Chờ trở về lúc sau, ta làm ngươi thân cái đủ, Lăng dĩ nhiên thế tiểu oa nhi sửa sang lại hảo trên người quần áo. Lại dùng thanh khiết thuật cho hắn sửa sang lại trên người cho bụi. Tiểu gia hòa, ngươi đều lớn lên một tuổi. Về sau phải biết rằng chiếu cố chính mình, có biết hay không, tiểu oa nhi gật gật đầu, nãi thanh nãi khí nói, ta sẽ mau chóng lớn lên, chiếu cố dĩ nhiên, cái này tiểu gia hỏa lại chọc trúng hắn tâm. Lăng dĩ nhiên vui vẻ lại thân thân hắn khuôn mặt nhỏ. Nhà ta tiểu gia hỏa chính là chọc người ái, tiểu oa nhi cười khanh khách kim sắc tiểu nhân nhi xú. Một khuôn mặt, hừ một tiếng. Ngươi sẽ không đem hắn đương nhi tử nhìn đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng dĩ nhiên đem tiểu oa nhi buông xuống. Sau đó đem thi dịch cùng cách xích chiêu lại đây giao đãi mặt sau sự tình, cách xích đưa tới một cái. Màu lam tiểu long, làm nó mang tiểu oa nhi đi chơi. Kim sắc tiểu nhân nhi xem mắt màu lam tiểu long nói thầm nói. Như thế nào như vậy sao? Lăng dĩ nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì, cả đêm thực mau qua đi. Thiên dần dần sáng lên, Lăng dĩ nhiên trong tai lại lần nữa nghe được trầm hậu thanh âm. Đợt thứ hai tỉ thí bắt đầu. Đánh chết đối phương thế lực nhân số. Lấy nhiều vì thắng, cái gì? Lăng dĩ nhiên không tin chính mình nghe được nói, thi dịch hỏi. Làm sao vậy? Tỉ thí bắt đầu, yêu cầu giết chết tuyết trọc, lục sát cùng triệu vô tích thuộc hạ người. Chúng ta là không có khả năng sát triệu vô tích người. Chỉ có thể sát yêu ma cùng thần tiên, Lăng dĩ nhiên mặt trầm xuống nói. Ta chẳng phải là liên lụy nữ hoa nương nương bọn họ. Tiếp theo, đại gia cảm giác được có hơi thở tới gần. Bọn họ nhìn xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy tuyết trọc cùng lục sát mang theo 200 nhiều vạn yêu ma thần tiên lại đây. Triệu vô tích cũng tới. Bất quá là đứng ở tuyết chọc bọn họ đối lập lập trường thượng, tuyết chọc nhìn đến trong bộ lạc lăng. Dĩ nhiên, hừ lạnh, Lăng dĩ nhiên bọn họ quả nhiên ở chỗ này, Lăng dĩ nhiên nhanh chóng tìm được nữ hoa. Đem sự tình ngọn nguồn đơn giản nói một lần, nữ hoa nương nương, ta không nghĩ tới một việc này sẽ liên lụy đến các ngươi. Các ngươi có thể ở kết giới không ra đi, từ chính chúng ta ứng phó liền hảo, Phục Hy hừ nói. Chúng ta nhân tộc cũng không phải là uất ức hạng người. Hà có thể tránh ở trong bộ lạc đương rùa đen rút đầu. Nếu yêu ma cùng thần tiên đều đánh tới nơi này, chúng ta đây vừa lúc muốn bọn họ nhìn xem, chúng ta nhân tộc bộ lạc không thể so bọn họ kém, Lăng dĩ nhiên nói. Này khả năng sẽ chết rất nhiều người, chúng ta không sợ. Đi, đi ra ngoài gặp bọn họ, Phục Hy mang theo một đám người đi ra bộ lạc. Chỉ vào yêu ma bọn họ nói, đại gia sát a, nhân tộc mọi người nhằm phía yêu ma bọn họ. Như vậy hồng hoang đệ nhất đại chiến kéo ra mở màn, Lăng dĩ nhiên sử dụng chân thân. Cùng cách xích bọn họ cũng bay ra bộ lạc, cùng yêu ma bọn họ đấu võ, lục sát nhìn đến gia nhập chiến đấu tiểu oa nhi. Đem hắn phía trước viết tốt luyện khí phương thuốc toàn lấy ra tới đưa cho Trúc Long. Chỉ vào tiểu oa nhi nói. Trúc Long đại nhân, chỉ cần ngài giúp ta giết cái kia hài tử, này đó phương thuốc toàn tặng cho ngươi, Trúc Long không khách khí tiếp được phương thuốc. Thuấn di nhằm phía tiểu oa nhi trước mặt, một trưởng đem tiểu oa nhi phi, phụt một tiếng, tiểu oa nhi đại phun một búng máu, lục sát thấy tiểu oa nhi không phải Trúc Long đối thủ. rốt cuộc buông tâm khảo thí đi, tiểu gia hỏa. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến tiểu oa nhi bị thương, vội vàng thuấn di qua đi, lại bị Huyền Minh chặn đường đi. Huyền Minh lạnh lùng câu môi, Lăng Dĩ Nhiên, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Dĩ Nhiên cũng không vô nghĩa, lập tức cầm lấy câu hồn liêm đối với Huyền Minh phun khẩu rào giạt liệt hỏa. Lại thừa dịp đối phương tránh né khi, huy chuyển câu hồn liêm đối với bay về phía tiểu oa nhi Trúc Long. Chuẩn bị ra chiêu, đột nhiên một đạo lam quang như bay mũi tên từ câu hồn liêm vọt ra. Chỉ cần là nó sở trải qua chỗ, chung quanh yêu ma đều bị lam quang quét phi. Ngay cả né tránh hỏa thế muốn ngăn lại lam quang công kích Huyền Minh cũng bị đâm cho lảo đảo lùi. Lại vài bước, Huyền Minh kinh nghi. Lăng Dĩ Nhiên pháp khí lợi hại như vậy. Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái xem mắt câu hồn liêm. Hắn đều còn không có phát chiêu, như thế nào câu hồn liêm liền chủ động công kích người khác? Chẳng lẽ câu hồn liêm có chính mình linh thức? Y, một đạo bén nhọn điểu tiếng kêu kéo về Lăng Dĩ Nhiên suy nghĩ. Chỉ thấy lam quang bay đến tiểu oa nhi trước mặt, ngăn trở Trúc Long thế công. Lăng Dĩ Nhiên thấy rõ đối phương là ai. Vui vẻ nói, loan dực biến ảo thành nhân. Vui vẻ nói, ta đã tu ra thật thể, mấy năm nay hắn vẫn luôn tránh ở câu hồn liêm vẫn luôn không ra. Chính là thừa dịp hồng hoang linh khí nồng đậm nắm chặt tu luyện thật thể. Bằng không cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới ra tới, Lăng Dĩ Nhiên nói. Giúp ta bảo vệ tốt tiểu gia hỏa, Loan Dực nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không làm hắn bị thương, hiện tại Trúc Long bất quá chỉ có 20 vạn năm tả hữu tu vi. Hắn vẫn là có thể ứng phó, Lăng Dĩ Nhiên nghe hắn ngữ khí tự tin tràn đầy. Liền biết Trúc Long không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc có thể buông tâm đối phó Huyền Minh, kim sắc tiểu nhân nhi xem hắn một bộ muốn xử lý Huyền Minh bộ dáng, không thể không ra tiếng nhắc nhở hắn. Đừng quên ngươi khảo thí nội dung, này đây đánh chết nhân số càng nhiều càng tốt. Ngươi nếu là cùng Huyền Minh làm thượng, ngươi cuối cùng đánh chết nhân số chỉ có linh. Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Mẹ nó, khảo thí liền khảo thí. Vì cái gì đem người khác cũng đáp tiến vào? Còn có nhân tính sao? Liền tính không có trận này khảo thí, sự tình cũng sẽ phát sinh, các tộc sẽ cho nhau tàn sát, khơi mào vô số đại chiến. Hiện tại chẳng qua là đem trận này đại chiến gia nhập các ngươi khảo thí giữa mà thôi. Cho nên ngươi không cần tưởng quá nhiều, trận này chiến tranh cũng không phải khảo thí khiến cho. Nó là sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, Lăng Dĩ Nhiên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hiện tại Huyền Minh rõ ràng là bởi vì Tuyết Chọc bọn họ bày mưu đặt kế. Ngăn đón ta, không cho ta sát quá nhiều người. Kia Tuyết Chọc cùng Lục Sát liền ổn thắng. Thuận tiện còn có thể diệt trừ ta. Ta đây cũng không thể làm cho bọn họ hảo quá, hắn cấp cách xích truyền âm. Làm hắn dẫn người vây công Tuyết Chọc cùng Lục Sát. Không cho bọn họ sát quá nhiều người, Lăng Dĩ Nhiên. Cùng ta giao thượng thủ người, ngươi còn dám phân tâm, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Huyền Minh đối Lăng Dĩ Nhiên phóng thích cường đại. Uy áp một cổ trọng lực đè ở Lăng Dĩ Nhiên trên người. Dưới chân không xong, đơn đầu gối đi xuống quỳ đi, DFY. Hết chương.